Chương 19: Tham dò. Ở kiếp trước, Chu Phàm làm cảnh sát hình sự, liền đã từng đụng phải một tông liên hoàn án giết người, cái kia liên hoàn sát thủ là xâm nhập nơi trốn hình nghi phạm, hắn thích chui vào độc thân hộ gia đình phòng ở, sau đó đem người bị hại trái tim móc ra mang đi. Đang điều tra tạo thành lập trước đó, cái này tội phạm giết người liên tục dùng đồng dạng thủ pháp giết 3 người, thủ đoạn huyết tinh, ngay tại chỗ đưa tới cực lớn khủng hoảng. Chu Phàm cùng đồng liêu bỏ ra thời gian dài tinh lực, mới khó khăn đem cái kia moi tim phạm bắt giữ quý án. Lúc ấy vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, bọn hắn tại bắt được cái này nghi phạm trước đó, cho nghi phạm làm không ít trong lòng chắc tạ chân dung, nhưng cuối cùng đem người bắt được mới phát hiện không một phù hợp. Nghi phạm là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, hắn khuôn mặt ôn hòa, nhìn người vật vô hại, lấy giúp người làm niềm vui, bắt hắn lại thời điểm, chung quanh hàng xóm tất cả đều không thể tin được. Nhưng ở bằng chứng trước mặt, thẩm vấn không có bất kỳ cái gì độ khó, cái này tội phạm giết người hàng loạt hiện hiện nụ cười ấm áp, đem hết thể không có dấu giếm đều nói ra. Vô luận là trình bày giết người động cơ vẫn là giết người huyết tinh chi tiết chờ nội dung, trên mặt hắn một mực treo cười, dùng bình tĩnh giọng nói cùng Chu Phàm bọn hắn trò chuyện. Chu Phàm tại trường cảnh sát lúc nhìn qua không ít vụ án tư liệu, phân tích phạm nhân tâm lý, sau khi tốt nghiệp, lại liên tục phá được rất nhiều hình sự vụ án, tiếp xúc qua không ít phạm nhân. Nhưng có rất ít giống cái kia moi tim phạm đồng dạng, mang đến cho hắn sâu như vậy khắc ấn tượng, nụ cười của hắn không phải giả vờ. Hắn thật là đối bao quát tử vong mọi chuyện không có bất kỳ cái gì e ngại, thậm chí không thèm để ý mình bị bắt được. Trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp, một mực tại cười nha cười, để Chu Phàm cảm thấy trái tim băng giá. Vừa mới cái kia Trương Hạc Trương Đại Phu nụ cười trên mặt liền cho Chu Phàm cảm giác giống nhau. Nay lại là ảo giác sao? Chu Phàm lắc đầu, không cho rằng đây là ảo giác, tại vừa rồi Trương Hạc để hắn quay người thay hắn kiểm tra cái hốt thời điểm. Chu Phàm liền có loại bị thăm dò cảm giác, hơn xa với trước đó thân thể của hắn suy yếu lúc bị âm quỷ nhìn chằm chằm cao y chu nở dê loa y kia e ngại cảm giác. Đây là một loại 10 phần cảm giác buồn nôn, tựa như vị toan sẽ tùy thời xông tới đồng dạng. Chu Phàm loại trực giác này rất hữu dụng, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Kiếp trước làm cảnh sát hình sự thời điểm, loại trực giác này tại hắn trong công việc giúp không ít bận điệu. Cu nở dê bởi vậy, Chu Phàm đưa lưng về phía Trương Hạc thời điểm. Tinh thần một mực căng thẳng, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở sau lưng, đề phòng Trương Hạc. Cái này Trương Hạc khẳng định có vấn đề rất lớn, nếu không phải Chu Phàm làm hình cảnh rèn luyện ra được trực giác, chỉ sợ cũng khó mà phát giác được Trương Hạc tồn tại vấn đề. Trương Hạc đối với hắn khẳng định tồn tại cái gì ý đồ, thậm chí hắn bị thương QNZ cùng Trương Hạc có quan hệ, chỉ là Trương Hạc nói hắn là té bị thương nghĩ tới đây, Chu Phàm nhíu mày, phụ mẫu nói hắn là té bị thương. Trương Hạc cu nở dê nói như vậy, vậy song phương khẳng định là sớm thương lượng xong. Phụ mẫu xe có hay không có vấn đề đâu? Chu Phàm vừa nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền phủ định loại ý nghĩ này. Theo mấy ngày nay ở chung, phụ mẫu đối với hắn tốt rõ ràng, cái này tuyệt sẽ không là giả. Cái kia rất có thể là phụ mẫu bị Trương Hạc lừa gạt, từ đó cùng Trương Hạc cùng một chỗ lừa gạt nàng. Bất quá vẫn là không nghĩ ra. Phụ mẫu tại sao phải tại hắn thụ thương nguyên nhân loại chuyện này đã nói láo đâu? Hắn đến tột cùng là bởi vì cái gì sự tình thụ thương đâu? Thụ thương tình hình lúc đó là như thế nào? Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại đưa tay đi chạm đến một chút cái hốt vết thương kia, vết thương đã nhanh khỏi hẳn được không có vết tích. Lông mày của hắn đã nhọc thành một đoàn tích tụ lông mày tiêu, tựa như có cái gì mê vụ từ đầu đến cuối bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, hắn đưa tay tới. Lại khó mà chạm đến mê vụ thực thể. Trạng vạng tối, Chu Nhất Mục vợ chồng mau trở lại thời điểm, Chu Phàm kết thúc một ngày tu luyện, từ hậu viện trở lại phòng trước, hắn đầu tiên là cùng Chu Nhất Mục hàn huyên vài câu, quay người liền tiến nhà bếp đi giúp mẫu thân Quế Phượng nấu cơm. Đồ ăn chuẩn bị cho tốt, một nhà ba người an vị xuống tới ăn cơm. Chu Phàm nhìn thoáng qua Chu Nhất Mục hai người, hắn dùng đũa lột một miếng cơm, nuốt xuống mới có hơi tùy ý nói ra, hôm nay Trương Đại Phu tới nhà. Chu Phàm trong miệng Trương Đại Phu ba chữ tựa như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng động tác ăn cơm đều là có chút dừng lại một chút, đây hết thể Chu Phàm đều thấy rõ. Quế Phượng quan tâm nhìn xem Chu Phàm hỏi, Trương Đại Phu là đến cấp ngươi xem bệnh, hắn nói thế nào? Mẫu thân Quế Phượng thần sắc có chút khẩn trương, Chu Phàm ở trong lòng làm ra cái này phán đoán, hắn cười nói, Trương Đại Phu nói ta không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Quế Phượng thở phào một cái, mặt mũi của nàng buông lỏng không ít. Chu Nhất Mục như dĩ vãng như thế trầm mặc, nhưng ở Chu Phàm quan sát dưới, cái này có chút đần độn thân thể của phụ thân cu nở dê lỏng xuống dưới, không có vừa rồi như vậy cứng ngắc thẳng tắp lưng. Chính là Trương Đại Phu còn nói Chu Phàm nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt của hắn vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng. Hắn còn nói cái gì rồi Quế Phượng sắc mặt lại lần nữa khẩn trương lên, mang theo một tia lo sợ. Chu Nhất Mục cu nở dê đang nhìn Chu Phàm, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng. Hắn nói về sau nếu là cảm giác đầu không thoải mái, được nhanh đi tìm hắn. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, thế nhưng là điểm ấy vết thương nhỏ ta đã tốt, làm sao lại không thoải mái đâu, hắn lời nói này thật tốt kỳ quái. A Phàm, ném tới đầu, cũng không phải vết thương nhỏ, ngươi muốn cảm giác không thoải mái, muốn nói cho nương cùng cha, chúng ta lại đi xin mời Trương Đại Phu. Quế Phượng gấp giọng dặn dò. Nương, ta đã biết. Chu Phàm tầm mắt cụp xuống, nháy một cái mắt đáp, không phải vết thương nhỏ, đó chính là rất nghiêm trọng đại thương, thậm chí lúc ấy nguy hiểm sinh mệnh, như thế nào ngã sấp xuống mới có thể đem người ngã thành trọng thương đâu tốt. A Phàm đã buộc tóc, cũng không phải tiểu hài tử, sẽ có phân tức. Chu Nhất Mục nhìn thoáng qua Quế Phượng, để nàng không nên khẩn trương. Quế Phượng không tiếp tục nói việc này, mà là nhìn xem Chu Nhất Mục hỏi, A Phàm sắp đi đội tuần tra. Ngươi muốn cho A Phàm tìm đồ vật tìm được ra sao? Chu Nhất Mục đem trong miệng cơm nuốt xuống nói, tìm được mấy cái chuẩn bị tuyển đồ vật, nhưng không hài lòng lắm, không có mua lại, tốt nhất cái kia đã có chút mặt mày, đối phương không quá nguyện ý bán, ngày mai đi, ngày mai ta lại đi cùng hắn tâm sự, hắn kiểu gì cũng sẽ đáp ứng ta. Nếu là thực sự cực kỳ, vậy liền theo chuẩn bị tuyển đồ vật mua xuống một kiện, cũng không thể để A Phàm tay không tấc sắt tiến đội tuần tra. Quế Phượng có chút lo lắng khuyên. Chu Nhất Mục nói, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, bất quá vẫn là cái kia tốt nhất, có nó, A Phàm tiến đội tuần tra ta mới an tâm. Phụ mẫu ở giữa nói chuyện, Chu Phàm không có ngắt lời, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy tiền thân thụ thương sự tình. Nhưng Chu Phàm không có tùy tiện mở miệng trực tiếp chất vấn, bởi vì cha mẹ cố ý đối với hắn giấu giếm, coi như chất vấn, đều chưa hẳn hữu dụng, mà lại đáng sợ nhất tình huống là. Hắn chưa hẳn có thể hỏi ra chấn tướng, nói không chừng việc này sẽ còn bị phụ mẫu nói cho cái kia Trương Hạc. Trương Hạc một khi biết, tất nhiên sẽ sinh ra lòng cảnh giác, đây đối với Chu Phàm đến nói rất là bất lợi.